Sổ tay làm ruộng của Thanh Hoàng. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, linh hồn Vân Vô Lự được hương khói tẩm bổ, cả người nhẹ nhàng, đèn Trường Minh và Tiểu Hắc đi theo bên cạnh hắn cùng hưởng hương khói này. Cảm động đến mức suýt nữa rớt nước mắt, đèn Trường Minh thở dài. Bao nhiêu năm rồi, tôi cũng sắp quên mùi hương khói rồi. Lúc này, Áp Minh Phủ gửi nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ Thành Hoàng, bảo vệ lê dân thương sinh là chức trách quan trọng của Thành Hoàng. Xin trợ giúp trưởng thôn thực hiện tâm nguyện, mở khóa kỹ năng Thành Hoàng. Thuật ly hồn, Minh Phủ khen thưởng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được sửa chữa cổng vào đền Thành Hoàng. Trừng phạt thất bại, đánh dấu một lần, đủ qua đánh dấu. Phải đến Minh Phủ báo cáo công việc với thập điện Diêm La, đi đâu báo cáo công tác cơ. Người khác làm việc sai thì gặp cấp trên. Hắn làm việc sai thì trực tiếp gặp Diêm Vương Đại Nhân. Vân Vô Lự ngây ngốc tại chỗ. Mãi cho đến khi trưởng thôn tới trước mặt chào hỏi, mới phục hồi tinh thần. Trưởng thôn khách sáo nói. Tiểu Lự, tình hình nhà chú chắc cháu đã biết. Không tiện mời cháu về nhà ăn cơm. Chờ vạn sự bình an sau, lại mời cháu về nhà ăn bữa cơm đạm bạc. Vân Vô Lự trong lòng nói chú đã mời cháu ăn rồi. Ngoài mặt thì cười. Vâng, chú đi thong thả. Chúc chú thím đêm nay ngủ ngon. Trưởng thôn chắp tay trước ngực lẩm bẩm. Chỉ mong Thành Hoàng gia phù hộ. Sau khi đưa mắt nhìn vợ chồng trưởng thôn rời đi, Vân Vô Lự nhìn cổng vào miếu Thành Hoàng lục ấm. Nó có kiểu dáng kinh điển 3 gian 4 cột 5 tầng. Nóc nhà trải ngói lưu ly màu vàng. Dưới mái hiên có đấu củng bằng gỗ. Hiện nay, những cột cửa và đấu củng này có cái hư thối, có cái phai màu, mái tre không còn hoàn chỉnh, ngay cả ngói cũng thiếu hụt, bởi vì cổng chào không cần che mưa. Thôn dân đến LM tình nguyện cũng không sửa chữa. Tóm lại, công trình sửa chữa rất lớn, hơn nữa tất cả đều cần kỹ thuật cao, không phải vấn đề mà thôn dân tình nguyện có thể giải quyết được. Về sau muốn ở đây sinh sống, làm việc thì chỗ ở không thể sửa qua loa. Nếu Minh Phủ đã có lòng tốt muốn sửa cho hắn, thì hắn phải ráng hoàn thành nhiệm vụ mới được. Cách chương.